Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Văn Bân thấy Diệp Hạo Hiên giáp mặt cự tuyệt Khương Bích Vân, cảm thấy trên mặt có điểm không nhịn được. Một khuôn mặt kéo đến thật dài, bừng lên chén rượu uống cạn. Triệu Quyên tuy rằng cũng cảm thấy thật mất mặt, nhưng là vì hạnh phúc con gái mình, bà ta vẫn là nguyện ý thay Khương Bích Vân tranh thủ một phen. Vì thế, bà liền áp dụng chiến thuật vu hồi, làm bộ không để bụng cười đối Diệp Hạo Hiên nói. Diệp tử, bác cảm thấy con nói không sai. Yêu đương cùng hôn nhân đều phải xem duyên phận. Nói, Triệu Quyên ngước mắt nhìn Khương Bích Vân liếc mắt một cái, ý bảo cô ta không cần tiếp tục nói chuyện. Theo sau, Triệu Quyên lại chuyển mắt nhìn Diệp Hạo Hiên tiếp tục nói. Chú của con cũng là vì muốn tốt cho con. Nhiều bạn bè nhiều con đường. Huống chi quen biết thêm một người con gái hiểu tận gốc rễ, chẳng phải là cũng là vì để cho mình thêm một lựa chọn sao? Con cùng Bích Vân nhà chúng ta vốn dĩ cũng coi như là quen biết. Về sau có thể phát triển như thế nào còn phải xem hai đứa. Còn muốn xem cả ý trời. Con nói có phải không? Triệu Quyên thật sự rất lợi hại. Nói mấy câu không chỉ có thể hóa giải xấu hổ, lại còn vô cùng tâm lý. Làm Diệp Hạo Hiên căn bản là tìm không thấy lý do phản bác. Cùng lúc đó, bà ta còn âm thầm muốn cho Khương Bích Vân tìm về mặt mũi. Thật hay cho một chiêu. Một viên đá trúng ba con chim nhạn. Thật là nhân vật tàn nhẫn. Bác gái nói có đạo lý. Diệp Hạo Hiên cho Triệu Quyên một câu trả lời không tỏ rõ ý kiến. Sau đó liền trầm mặc cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Khương Bích Vân cảm giác chính mình vừa mới bị ném hết mặt mũi, sẽ không có tâm trạng tiếp tục ăn cơm. Cô ta vốn định đứng dậy đi luôn. Chỉ là nội tâm cô ta căn bản là không nghĩ vụt mất con rùa vàng là Diệp Hạo Hiên này. Liền đành phải dựa theo Triệu Quyên nhắc nhở, nén giận tiếp tục ngồi ở bên người hắn bồi ăn. Triệu Quyên vẫn tiếp tục duy trì thái độ nhiệt tình, tiếp đón Diệp Hạo Hiên. Nhưng bà ta đồng thời không quên vẫn luôn quan sát đến ánh mắt giao lưu của Thẩm Nhan cùng Diệp Hạo Hiên. Tuy rằng bà ta cũng không có nắm giữ chứng cứ thực chất, nhưng là lại có loại giác quan thứ sáu mãnh liệt, trực giác nói cho bà, Thẩm Nhan cùng Diệp Hạo Hiên hai người này khẳng định lén có liên hệ. Cái nhà đầu chết tiệt kia, cư nhiên dám phá hỏng chuyện tốt của con gái bà. Triệu Quyên hận không thể hiện tại liền lập tức đem Thẩm Nhan đuổi ra khỏi cửa. Nhưng là bà ta lại không có lỗ mãng như vậy, cũng không có ngốc như vậy. Hết thảy đều cần tính toán kỹ hơn. Làm việc thường gian nan, hiện tại trăm triệu lần không thể gấp gáp. Vì thám thính hư thật, Triệu Quyên nhìn về phía Thẩm Nhan thử tính hỏi. Nhan Nhan, Diệp Tử đã là thầy của con, cũng là bạn của chị con. Hắn cùng con cũng thật có duyên phận. Ha ha, về sau hai đứa cũng có thể thường liên hệ. Không có việc gì còn có thể hướng hắn hỏi chút vấn đề gì đó. Thẩm Nhan lập tức liền nghe ra ý tứ chân thật của Triệu Quyên. Liền thuận nước đẩy thuyền mỉm cười gật đầu đáp. Dì nói cũng rất đúng. Con thật là cũng nên giống như chị. Cùng thầy Diệp liên hệ nhiều hơn. Nói xong lúc sau, cô liền đem đầu chuyển hướng về phía Diệp Hạo Hiên nói. Thầy Diệp, có tiện thêm WeChat hay không? Về sau nếu có cái gì không hiểu, em còn có thể sau khi hết tiết học hướng thầy thỉnh giáo. Không thành vấn đề. Diệp Hạo Hiên nói, từ móc di động trong túi ra mở ra giao diện WeChat mã QR. Em quét tôi là được. Gia hỏa này ngay từ đầu không phải nói chính mình không chơi WeChat sao? Mặt Thẩm Nhan mang tươi cười liếc mắt Diệp Hạo Hiên một cái. Sau đó cũng cầm lấy di động mở ra giao diện WeChat. Đối với mã QR WeChat của hắn quét một chút. Khương Bích Vân nhìn Thẩm Nhan cùng Diệp Hạo Hiên thêm bạn tốt WeChat lẫn nhau. Sắc mặt cô ta đen như đáy nồi. Không rõ mẹ mình đến cùng là vì cái gì muốn đem Thẩm Nhan đẩy đến bên cạnh Diệp Hạo Hiên. Cô ta tức giận nhìn Triệu Quyên, buông chiếc đũa trong tay, giận dữ đứng dậy nói. Ngượng ngùng, con ăn no, mọi người từ từ ăn, cách chương.